Thần đạo Đan Tôn, chương 1616, kho báu, góc truyện audio.com. Cái này nguyên bản phải tìm được cơ quan mới có thể mở ra, nhưng chủ nhân của cự trảo quá mạnh mẽ, một đòn liền làm hỏng vách tường kho báu. Lực lượng đạt đến thánh vương, vậy có khả năng tất cả phòng ngự đều là thùng rỗng kêu to, không thấy thánh liệu cấp 17 cũng bị dễ dàng đập vỡ sao? Đầu ngón tay của cự trảo đâm thủng mặt đất, nhưng bởi vì móng vuốt quá lớn, cho dù đâm ra một cái lỗ cũng đủ người tiến vào. Chỉ là, hổ chết uy còn, cái móng vuốt này vẫn như cũ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, càng tiếp cận càng khiến người ta nghẹt thở, ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng không cách nào đối kháng, nếu cậy mạnh tới gần, thân thể mềm mại của nàng sẽ nổ tung. Lăng Hàn còn được, thể phách quá mạnh mẽ, vượt xa cảnh giới, loại khí tức áp bức này là quy tắc nhằm vào cảnh giới mà không phải tuyệt đối hóa, bởi vậy Lăng Hàn thậm chí còn ung dung hơn thánh nhân. Hắn thu nữ hoàng vào trong hắc tháp lại chậm rãi tiếp cận. Đến một bước này, ngay cả hắn cũng không dám đi quá nhanh. Có thể rõ ràng nhìn thấy, xung quanh cự trảo quy tắc hóa thành thực chất, hình thành từng thanh đao màu vàng di động. Bị khí thế tiến vào của hắn xúc động, những kim đao kia cũng di động về phía hắn, khe khẽ rung lên, không gian bị xé rách xuất hiện từng vết nứt. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, cái này không phải là lực lượng quy tắc đơn giản, mà là ý chí không tiêu tan của Thánh Vương, bị cắt một phát, bảo đảm lấy thể phách của hắn cũng trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. Dù sao thể phách của hắn cũng chỉ tương đương với thần thiết cấp 15, căn bản không thể đối kháng. Kim đao tung bay tới tốc độ rất chậm, nhưng uy lực sẽ không bởi vì tốc độ chậm mà nhỏ đi, vẫn nắm giữ lực phá hoại hủy diệt tiểu thánh thậm chí trung thánh như cũ. Ở trong nháy mắt kim đao tiếp cận, Lăng Hàn tiến vào hắc tháp, kim đao xẹt qua, như mặt hồ khẽ nhúc nhích gợn sóng chậm rãi bình phục. Chờ đến gió êm sóng lặng, Lăng Hàn mới ra hắc tháp tiếp tục tiến lên. Đi một bước hắn liền tiến vào hắc tháp một lần, rõ ràng cách kho báu chỉ chừng trăm bước, bình thường chỉ cần nhảy một cái là được, nhưng hiện tại hắn lại đi gần nửa ngày. Rốt cục đến, Lăng Hàn nhìn cự trảo gần trong gang tấc, vỏ ngoài như kim loại tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm trầm, như thần chỉ cổ lão nhất trong vũ trụ, rõ ràng cực kỳ dữ tợn, rồi lại có một loại hơi thở thần thánh, khiến người ta kính nể. Đáng tiếc vật này thu không đi, bằng không chỉ cần để luyện ra một giọt tinh huyết, vậy cũng là chí bảo giá trị vô song. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như mình dùng thần niệm đi vây quanh cự trảo này, vậy tuyệt đối là ngay lập tức bị nát tan, tổn thương thần hồn của hắn, không biến thành một cái xác không cũng thương tổn đến căn bản, ngày sau đừng hòng lại có thêm tiến bộ. Hắn không khỏi suy đoán, cái móng vuốt này vừa vặn đặt ở trên kho báu, lẽ nào là sớm biết phía dưới cất giấu thứ tốt. Nếu như năm đó chiếc chiến xa này là ba con phượng vương sống sót dẫn dắt du đãng ở trong vũ trụ, vậy cho dù đều là thánh vương, thì như thế nào truy bắt được? Tất nhiên phải biết lộ tuyến vận hành của ba con phượng vương, mới có thể sớm mai phục. Lẽ nào trong thiên hà vương xuất hiện gian tế? Điều này cũng phù hợp tình huống bây giờ, dưới tập kích một cái cự trảo không hề phòng bị xuất hiện, trực tiếp phá hoại chủ cung, phá tan kho báu. Nhưng bên thiên hà vương cũng không thiếu cường giả. Góc truyện audio.com, lập tức tiến hành phản kích chặt đứt cự trảo này. Lăng Hàn tưởng tượng một màn này, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thánh vương cấp chiến đấu tất nhiên là trời long đất lở, thậm chí có thể phá hủy tinh cầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chui xuống, kia đủ để ba người thông qua, nhưng cự trảo ở ngay bên cạnh, hắn căn bản không dám động tác quá lớn, nếu không khẳng định là tìm chết. Non nữa ngày sau, Lăng Hàn mới rốt cục bỏ xuống, chỉ cảm thấy quần áo trên lưng ướt đẫm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phóng tầm mắt đánh giá. Đây quả thật là một kho báu, bầy vô số thần thiết thần binh. Trước cái sơn đạo kia là do thần thiết cấp 16 lát thành, thử nghĩ, ngay cả thần thiết cấp 16 cũng chỉ có thể dùng để lót đường, vậy có thể được giấu ở trong bảo khố, đó là quý giá bực nào. Cấp 17, 18 cấp, 19 cấp, cấp 20, tất cả đều là thánh liệu. Lăng Hàn nhất thời nở nụ cười, miệng muốn nứt đến lỗ tai. Phát, hắn không chút khách khí thu lấy, tuy nơi này có thật nhiều thần binh đỉnh cấp nhưng không có một cái là thánh khí, bởi vì trong đó không có thánh nhân lạc ấn ý chí võ đạo, không cách nào tự chủ thức tỉnh. Nhưng thần binh chính là thần binh, chỉ cần bị chém chúng, vậy sát khí vào thể, lực phá hoại cũng cực kỳ đáng sợ. Đại ca, nhị ca, tam ca, một người một thanh, nữ hoàng cùng thiên phượng, một người một cái, sáu đồ đệ cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, một người một cái, lại thêm có khả năng còn phải cùng tiểu cô của Long Hương Nguyệt trao đổi sừng chân long, cũng phải lưu một cái. Ai, thực sự là không đủ dùng a. Một bên Lăng Hàn thu lấy, một bên than thở, đồng thời thả nữ hoàng đại nhân ra, để nàng bồi tiếp mình phát sầu. Sầu như vậy, tin tưởng có vô số người sẵn lòng phát a. Lẽ nào thiên hà vương này là trộm kho báu của một thế lực lớn nào đó ở tiên vực sao? Nữ hoàng thấy cũng sợ hết hồn, thánh liệu nơi này cũng quá nhiều đi. coi như cướp đoạt toàn bộ thần giới, cũng chưa chắc có thể tập hợp ra. Bởi vậy, chỉ có một khả năng, những thánh liệu này đều đến từ tiên vực. Lăng Hàn gặp bảo liền thu, có chút thánh liệu bị cự trảo kia phá hoại, một ít thần thiết cấp 10-78 xuất hiện vết nứt, để Lăng Hàn đau lòng, có thể tưởng tượng nếu để tiên ma kiếm nuốt chừng, sẽ tốt đến mức nào a? Ngoại trừ thánh liệu thần binh ra, nơi này còn có thánh dược nhưng không phải trồng, mà là đã hái xuống, để Lăng Hàn rất thất vọng, cái này nếu có thể trồng vào trong hắc tháp, vậy hắn thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Ngược lại, mặc kệ hắn nhận thức hay không, toàn bộ bị hắn thu vào hắc tháp. Có điều chỉ những thứ đồ này, có thể hấp dẫn nhiều thánh vương như vậy vây công sao? Nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàn ngẩn ra, xác thực những thứ này không thể bảo là không quý giá, nhưng muốn nói một đoàn thánh vương đồng loạt ra tay, cũng chỉ vì phân đến một khối thánh liệu thánh dược, cái này tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Cách chương.